Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 8, đen thui tiểu cốt, là 3 năm trước đây sự kiện sau, tĩnh dưỡng trung Lâm Lam từ Vưu Dương Diêm Đào tới trứng chim trung cứu tới. Bởi vì nhận thấy được trứng chim trung một tia mỏng manh sinh cơ. Lưu lại, ngay lúc đó tâm lý chuyên gia phi thường hợp thời nghi mà đưa ra kiến nghị. Làm Lâm Lam dưỡng sủng vật, lý do là quan khán sinh vật từ sinh ra đến lớn lên. Đặc biệt là sinh vật trẻ nhỏ trạng thái, có thể thực tốt giảm bớt nhân loại lo âu. Đối nàng khôi phục rất có trợ giúp, phấn nộn chim nhỏ phá xác trường mao. Ở Lâm Lam thân thủ chăm sóc hạ, liền thành hiện giờ trời sinh liền sẽ sóng âm công kích linh thú tiểu cốt. Lâm Lam cảm thấy, tiểu cốt đại khái là ở thân xác bên trong, liền cùng Vưu Dương Diêm kết hạ khó hiểu chi thù. Nó sóng âm công kích, trước nay chỉ biết nhắm ngay Vưu Dương Diêm, chịu tội cũng chỉ là Vưu Dương Diêm mà nhìn Vưu Dương Diêm ở tiểu cốt lăn lộn hạ mỗi khi có hại. Lâm Lam trong lòng vẫn là mạc danh cao hứng, cho nên, nàng luôn là ở công bằng nguyên tắc hạ, thiên giúp một chút tiểu cốt, Lâm Lam có thể khôi phục đến nhanh như vậy. Tiểu cốt cùng Vưu Dương Diêm mỗi ngày mỗi đêm mà làm ầm ĩ tạo tác. Công không thể không, bất quá nói thật, không phải người nào đều có thể dưỡng giống tiểu cốt như vậy điều. Ở quê hương liền thôi, rốt cuộc nông thôn chưa bao giờ sẽ thiếu được gà gáy khuyển phệ. Tiểu cốt thanh âm bất quá là vang dội, ân, cảm xúc kích động thời điểm, to lớn vang dội chói tai đến có thể trực tiếp báo hỏng đại bộ phận điện từ sóng âm loại sản phẩm mà. Thôi, Lâm Lam ra nông thôn đại biệt thự phụ cận tương đối hẻo lánh không quàng. Có thể cho tiểu cốt buông ra yết hầu kêu, đồ điện đổi mới cần một ít liền không thành vấn đề. Trong nhà cũng không sợ điểm này hao phí, còn không tính quá khác người. Nhưng là ở thành thị liền bất đồng, một giây sẽ bị khiếu nại tạp âm quấy dày, dọa đến nhát gan tiểu bằng hữu cùng trái tim không tốt lão nhân ra. Văn minh dưỡng sủng Lâm Lam, chỉ có thể làm tiểu cốt trước ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà. Chờ Lâm Lam nghỉ, hoặc là tốt nghiệp lúc sau trở về kế thừa gia sản khi mới hào hào bồi nó chơi. Tiểu cốt thực ngoan. Trừ bỏ đối tượng Vưu Dương Diêm vấn đề thượng không ngoan ở ngoài. Bất luận cái gì thời điểm đều là một con tận sức với hưởng thụ mỹ thực. Tuyệt đối tuần hoàn xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan hào quạ đen tới. Cứ việc đối thủ một mất một còn Vưu Dương Diêm đối này khịt mũi coi thường. Cho nên, có một ngày, ân, phải nói là đem ký túc xá sửa sang lại hào sau. Trường học khai giảng. Đang ở đỉnh nắng hè chói chang mặt trời chói chang quân huấn ngày hôm sau. Lâm Lam còn ở sinh Vưu Dương Diêm khí khi, đột nhiên nghe được tiểu cốt một tiếng đủ để truyền khắp thủ đô thành mỗi cái góc. Phỏng chừng còn có thể lan tràn đến cách vách tỉnh thị thét chói tai sau. Cả người đều là ngốc, càng đừng nói nó thét chói tai thời điểm, thủ đô đại địa đều phối hợp mà lay động tam hạ. Có thể nói là thực chấn động. Em, tiểu cốt thanh âm rất có đặc sắc, hơn nữa linh lực thêm vào còn có các loại chất môi giới truyền. Làm nó một tiếng lâu dài sóng âm công kích, cùng phòng khống cảnh báo thanh âm, ân, có điểm cùng loại, nếu Lâm không phải tiểu cốt chủ nhân, chỉ sợ đều nghe không ra đây là tiểu cốt thanh âm mà ni cứ việc thanh âm cùng phòng không cảnh báo. Thanh âm có điểm sai biệt, nhưng là tình nguyện tin này có huấn luyện viên cùng trường học lãnh đạo nhóm. Nhanh chóng quyết định, đem học sinh đưa tới trường học có phòng không công năng ngầm bãi đỗ xe. Triển lãm thất trung, chờ mới nhất tin tức, bao gồm lúc ấy còn ở quân huấn Lâm Lam môn sơ tuy rằng thực mau liền thu được tin tức. Nói là thủ đô phòng không an toàn diễn kịch, bất quá Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm vẫn là trước tiên liền xin nghỉ. Hướng tiểu cốt nơi địa phương, bệnh viện chạy đến, Vưu Dương Cương, mau tới. Siêu cấp, chờ cứu mạng, nhớ rõ mang lên các ngươi tất cả đồ vật. Trong lúc, còn phức tạp Vưu Dương Cương phát tới cấp cứu tin tức. Làm Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm không dám chậm trễ. Trước tiên liền thông qua người tu chân đặc thù thông đạo. Hướng bệnh viện chạy đến, tu chân chợ hành trình, không chỉ có là đi giao dịch trao đổi đồ vật, càng là vì đăng ký hai người thân phận, đạt được người tu chân ở thành thị hành động tiện lợi. Vì phương tiện người tu chân nhóm sinh hoạt hàng ngày, cũng là vì làm người tu chân nhóm ở sinh hoạt hàng ngày. Sẽ không bởi vì tự thân năng lực sử dụng, đối người thường sinh hoạt tạo thành quấy rầy. Đăng ký người tu chân, có thể xin ở chính mình hoạt động phạm vi, khai thông người tu chân độc hữu thông đạo, liên thông hiện giờ đã khai thông người tu chân đi ra ngoài Internet. Kỳ thật chính là một cái dấu ở phố xá sầm uất trung trận pháp. Tiến vào cái này địa phương, thi triển tu chân thủ đoạn, ở người thường trong mắt, liền sẽ tự động hài hòa. Đương nhiên, khai thông thông đạo, hơn phân nửa đều là muốn chính mình tự trả tiền. Quốc gia chỉ biết trợ cấp một bộ phận nhỏ, nhưng là khai thông lúc sau, thành công cộng tài nguyên sau, lại là có thể miễn đi không cẩn thận sử dụng năng lực bị người bắt được còn muốn phạt tiền phục lao. Dịch nghiêm trọng hậu quả, quý là quý điểm, nhưng là vẫn là tiền nào của nấy. Phải biết rằng 2059 tưởng ở thành thị sống được hào. Cái gì mới là quan trọng nhất? Tiền, đương nhiên không phải, tuy rằng thứ này trước nay đều không thể thiếu, nhưng là chân chính tới nói. Ở hiện giờ quốc gia hệ thống chung, so tiền càng quan trọng là cá nhân tín dụng giá trị. Một chút có vết nhơ, người sẽ phát hiện, người ở toàn bộ thành thị đều bước đi duy gian. Đây chính là quan phù mỗi người ở thành thị sinh hoạt các mặt. Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm cũng không thiếu chút tiền ấy. Huống chi, chính pháp đại học tựa hồ đã có tu chân tiền bối. Nên chuẩn bị cho tốt đều chuẩn bị cho tốt, bọn họ bất quá là giao nộp một chút sử dụng phí là được. Sử dụng tu chân thủ đoạn, Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm trực tiếp né tránh bởi vì đột nhiên mà tới phòng không cảnh báo mà Lâm. Vào tê liệt giao thông, chớp mắt mà liền đến bệnh viện, đuổi tới tiểu cốt nơi giờ địa phương, đập vào mắt nhìn đến chính là tiểu cốt, chính vây quanh một cái ngủ mỹ nam nương phòng các loại khí cụ. Sốt ruột mà vùng vẫy cánh nhảy lên, cố nén liền kém không có vây quanh trên giường bệnh ngủ mỹ nam xoay quanh. Nhìn thấy Lâm Lam tới, còn không vội lên tiếng kêu gọi, tiếp tục nó động tác. Phảng phất ở chờ mong thèm nhỏ dãi cái gì? Các ngươi tới, mau, Tiểu Diêm, ngươi phù chú trận bàn hoặc là những cái đó mang theo luân hồi nghiệp hỏa hơi thở đồ vật. Đều cho chúng ta trước. Vưu Dương Cương cùng dì Tuyết Mạn, cũng đang ở tiêu đầu lạn nhĩ vây quanh ngủ Mỹ Nam thi pháp bày trận chung. Mà ngủ Mỹ Nam đâu? Lại là sắc mặt tái nhợt quy củ mà ngủ rồi. Hắn trên người. Mặc kệ là cái chán tay chân vẫn là thân thể, đều bị Vưu Dương Cương vợ chồng hai người dùng bày trận pháp phương pháp. Quy luật mà bày một đống trận bàn, phù chú, mà này đó trận bàn, phù chú đều ở mất tự nhiên mạo hiểm hơi hỏa hoặc là tìm yên. Cấp tốc mà tiêu hao, như là ở áp chế cái gì. Toàn bộ phòng, pháo hoa mông lung, cảnh tượng rất là quỷ dị. Ngủ Mỹ Nam Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm đều nhận thức. Năm đó trị liệu Lâm Lam chủ trị bác sĩ tâm lý chi nhất. Tên là gì Thái Hy, cũng là kiến nghị Lâm Lam thu dưỡng tiểu cốt bác sĩ tâm lý chi nhất. Sau lại ở Vưu Dương Cương kết hôn hôn lễ thượng, bọn họ mới biết được, vị này bộ dạng phi thường xuất chúng, cười đến giống thiên sứ, thiên hướng chữa khỏi hệ. Thực dễ dàng khiến cho người buông tâm phòng bác sĩ tâm lý. Thế nhưng là đại tẩu dì Tuyết Mạn gia nhỏ nhất đường đệ. Lâm Lam đối hắn ấn tượng khắc sâu nguyên nhân là, vị này cơ hồ lúc nào cũng mang theo vạn vật mới sinh. Xuân về hoa nở động thái bối cảnh bác sĩ tâm lý. Là một cái từ sinh ra liền ngồi ở trên xe lăn. Đi đứng không tốt ốm yếu mỹ thiếu niên. Chính là cái loại này chỉ cần nhìn đến hắn kia tích cực hướng về phía trước gương mặt cùng sinh. Hoặc thái độ, liền sẽ nhịn không được vì hắn trời sinh tàn tật tiếc hận đau lòng ốm yếu mỹ nam tử. Mang theo loại này tính chất đặc biệt, hắn tại tâm lý học trị liệu phương diện, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Lâm Lam nhưng thật ra ánh mắt đầu tiên liền nhận ra. Phô ở gì Thái Hy trên người. Đều là xuất từ Vưu Dương Diêm tay phù chú trận bàn phù chú. đa số đều là không lâu trước đây Vưu Dương Cương đánh cướp. Còn có Lâm Lam đưa cho hai người làm chi viện, hai phu thê hành động, chính là lợi dụng này đó vật phẩm thượng độc hữu mỏng manh luân hồi nghiệp hỏa hơi thở. Ở áp chế tiêu diệt gì Thái Hy trên người thứ gì? Lý giải hai người hành vi mục đích sau, Lâm Lam không có rong dài, phối hợp mà lập tức cấp ra một đống Vưu Dương Diêm bào chế quá linh tinh vụn vặt đồ vật. Làm hai người luống cuống tay chân một lần nữa thay thêm vào trận pháp sau. Thẳng đến hai người trên tay sống đều hoãn lại đây mới hỏi nói. Phát sinh chuyện gì, sư phụ, các ngươi mau tới, nhìn xem Hà lão sư làm sao vậy. Cùng Lâm Lam đồng thời mở miệng chính là từ cửa mang theo người vọt vào tới Lâm Thiên Linh. Chỉ thấy nàng trong tay cũng cầm một cái không gian túi gấm. Vào cửa trước tiên, chính là cùng Vưu Dương Cương phu thê cùng nhau. Không ngừng mà cấp gì Thái Hy trên người tiêu hao rớt vật phẩm bổ sung thay đổi. Thuận tiện, mở rộng một chút trận pháp phạm vi, vật liêu sung túc dưới, gì Thái Hy trên người trận pháp. Ở ba người hợp lực dưới, đã lan tràn đến giường bệnh chung quanh, chính là phòng nội yên cùng hỏa liên càng thêm nồng đậm ni Lâm Thiên Linh lấy ra tới đồ vật. Chung, có vài dạng, đều là Lâm Lam đã từng ở giao dịch trung tâm nhìn đến quá. Lòng dạ hiểm độc Vưu Dương Diêm quải ra tới giá cao vật phẩm ni cái này Lâm Thiên Linh. Cũng coi như là bỏ được, đại khái là trên tay vật tư sung túc. Bày trận xong Vưu Dương Cương phu thê đồng loạt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mới bắt đầu giải thích, lần này thật là ít nhiều các ngươi chi viện, đặc biệt là áp trận tiểu cốt xác định tạm thời ổn định trạng huống. Di Tuyết Mạn vẫn như cũ ở không ngừng đem trận pháp chung mất đi hiệu dụng vật phẩm trang sức trận. Pháp phù chú thay đổi, Vưu Dương Cương cũng nhân cơ hội mạt mạt không tồn tại hãn. Không màng hình tượng trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất, hắn yêu cầu nghỉ ngơi một hồi, nhìn như nhẹ nhàng, bất quá đôi mắt đều không có rời đi quá trên giường bệnh người mà thôi. Chúng ta chính là thiếu chút nữa liền không về được, nhiệm vụ lần này, thật là quá TMD hiểm ni tuy rằng tu sĩ tu vi tới trình độ nhất định. Trừ phi là linh lực hao hết, bằng không sẽ không đổ mồ hôi. Nhưng là cũng có thể nhìn ra Vưu Dương Cương lúc này lòng còn sợ hãi. Lâm Thiên Linh phát hiện trong tay đồ vật, so với Di Tuyết Mạn trong tay vụn vặt trang sức, chất lượng cùng hiệu quả đều kém quá xa, tựa hồ là kiêng kỵ gì đó. Chủ động tiếp nhận Vưu Dương Cương nói, cánh nổi lên giải thích công tác, chúng ta mấy ngày hôm trước nhận được ám huyền bộ tuyên bố đặc cấp nhiệm vụ. Đi cứu vớt điều tra cổ mộ thất liên hơn 30 vị lịch sử, văn vật học giả, nhiệm vụ này, bắt đầu thời điểm, bất quá là một cái quân đội muốn cứu viện cổ mộ trung thất liên người. Lại không cách nào từ nhập khẩu tiến vào, yêu cầu ám huyền bộ một ít phi khoa học kỹ thuật thượng chi viện đơn giản nhiệm vụ. Chỉ là ở trong tối huyền bộ trước sau phái ra 4 phê người, phối hợp quân đội hành động. Kết quả 200 nhiều người đều lần lượt thất liên sau, mới khiến cho ám huyền bộ đặc biệt chú ý, nhiệm vụ trực tiếp tăng lên vì đặc cấp nhiệm vụ, chúng ta môn phái thu được thỉnh cầu, liền phái chúng ta tính cả quốc gia phái tới người cùng nhau lại tìm tòi nghiên cứu thế nhưng cổ. Mộ là một cái ở thủ đô phương Bắc núi non sau núi sâu khô cạn mà tuyền suối nguồn trong miệng phát. Hiện, bước đầu phán đoán là một cái cao che giấu đại hình đàn táng mộ địa. Căn cứ trước hết khai quật văn vật kiểm tra đo lường. Cổ mộ thành lập ở 8.000 nhiều năm trước, bởi vì từ mộ khẩu đại môn phán đoán, tuyệt đối là một cái giai cấp thống trị đại hình huyệt mộ. Trong đó rất nhiều đồ vật đều phi thường có nghiên cứu giá trị. Một giây có thể lật đổ hiện có lịch sử giá cấu. Ý nghĩa trọng đại. Một khi phát hiện, liền khiến cho quốc gia đám kia lịch sử học giả nhóm trọng điểm chú ý. Không nghĩ tới những người này tất cả đều có đi mà không có về, Vưu Dương Cương xem bất quá Lâm. Thiên Linh kia rong dài lằng nhằng trần thuật trải, nói thẳng ra nguyên nhân, người tẩu tử thúc thúc cùng thầm thầm, chính là quốc nội nổi danh lịch sử học giả, bọn họ cũng đối cổ mộ thực cảm thấy hứng thú. Nhóm đầu tiên tiến vào cổ mộ người chính là bọn họ. Nga, bọn họ cũng ra sao Thái Hy cha mẹ, chỉ vào nằm ở trên giường gì Thái Hy. Có chút hữu khí vô lực, cha mẹ đều thất liên 7 ngày. Gia hỏa này cũng không biết phát cái gì điên, như thế nào đều khuyên không được, hai chân không thể động, còn kiên trì muốn đích thân đi tìm. Ta và ngươi tẩu tử không có biện pháp, cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử, Huyệt Mộ cứ việc nhìn qua đều thực bình thường. Bất quá phía trước một đám người sinh tử không rõ đâu. Bọn họ cũng không dám thiếu cảnh giác, chúng ta có nghĩ tới các loại khả năng, liền không có nghĩ đến. Đây là một cái bộ, chờ gì Thái Hy gia hỏa này ngoan ngoãn mà đụng phải đi bộ. Chúng ta này đàn bồi gia hỏa này người, nếu không phải tiểu cốt quá đặc thù, thiếu chút nữa đều công đạo, Vưu đại ca. Lâm Thiên Linh nhìn Vưu Dương Diêm cùng Lâm Lam, mở miệng muốn đánh gãy. Đây là ám huyền bộ tối cao bí mật nhiệm vụ, ngươi sao lại có thể đối ngoại nhân tùy ý, lộ ra, tối cao bí mật cái giám. Vưu Dương Cương không có nhịn xuống, nhân thiết sụp đổ, ngươi con mẹ nó câm miệng đi, ta cùng tức phụ hai nhà tử, còn có gì Thái Hy toàn ra, thiếu chút nữa liền bởi vì các ngươi cái này tối cao bí mật cửa nát nhà tan. Ngươi còn bí mật cái quỷ, ta đệ đệ cùng muội muội vốn dĩ chính là khổ chủ, lại không phải người thương, gạt ai đều không thể gạt bọn họ, ngươi mới bất quá tới rồi tu chân giới mấy năm. Liền quên mất ngươi rốt cuộc là bên kia người. Cây lệch tán cũng chưa ngươi oai đến biệt nữ. Ngươi cũng đừng tạo tác. Cho ta hảo hảo nói chuyện. Ngươi hung ai đâu. Thanh âm quá mức táo bạo. Di Tuyết Mạn lập tức cho hắn lập tức. Bất quá Lâm Lam nhìn ra tới. Đại tẩu đây là xem ở đi theo Lâm Thiên Linh tiến vào mấy cái rất có cấp bậc uy nghiêm lão. Ân một chút đều bất lão tiên sinh trên mặt. Mới làm bộ quát bảo ngưng lại. Kỳ thật nàng cũng là thập phần tán thành Vưu Dương Cương cách nói. Tu chân giới cũng không lấy tướng mạo phán đoán tuổi. Vưu Dương Cương nghe khuyên mà bình tĩnh lại. Thanh âm vẫn là mang theo bất mãn. Các ngươi còn nhớ rõ 3 năm trước đây cho các ngươi thiếu chút nữa chết oan chết uổng kia chàng. Tai bay vạ gió đi. Cùng lần này cổ mộ bày ra tới hố là liền thành bộ. Nơi đó căn bản là không phải cái gì cổ mộ đàn. Bất quá là một con vạn năm trước quỷ vương bố trí hạ chuyển sang kiếp khác đại trận. Năm đó muốn đối với các ngươi động thủ cái kia tà tu. Chính là cái này quỷ vương khống chế nanh vuốt vốn dĩ nghĩ đem tiểu lam luyện thành lệ quỷ vương. Chế tạo sát nghiệt, thuận tiện đem vạn năm trước liền còn sót lại ở hắn trên người quỷ khí. Hoán khí, tội nghiệt, thừa dịp lệ quỷ vương nổi điên, nhân gian máu chảy thành sông thời điểm. Trực tiếp liền thông qua bí pháp, quá độ đến trên người của ngươi, hắn là có thể bằng vào vạn năm tu vi, trực tiếp chuyển hóa thành thanh thanh bạch bạch quỷ tiên, Vưu Dương Cương nói thật sự mau. Chỉ là, hắn vẫn luôn lưu ý Vưu Dương Diêm cùng Lâm Lam phản ứng. Phát hiện bọn họ đều thực bình tĩnh, cũng không có bởi vì nhắc tới năm đó sự tình mà tâm tình khó chịu. Mới tiếp tục nói tiếp. Bất quá quỷ tiên vẫn như cũ là quỷ, cho dù tu luyện đến tối cao, cũng bất quá là quản lý địa phủ chi lưu quỷ sai quỷ quan. Một đám bằng vào nhân giới công đức cùng tu vi tồn tại. Không có tương lai quỷ tiên, chân chính người tu chân, đều phi thường khinh thường này đó âm phủ quan viên, cùng lệ quỷ vương kia đến muốn nói thành tiên chí nguyện to lớn kém quá xa. Mục đích của hắn là mang theo một thân phúc vận công đức cùng với tu vi chuyển thế thành nhân. Trực tiếp hỏi đỉnh tu tiên giới, Vưu Dương Diêm cười nhạo xen mồm. Một cái lệ quỷ, nơi nào tới phúc vận công đức, đoạt tới, ám huyền bộ cơ mật, còn không phải là sao? Vưu Dương Cương vừa lòng mà nhìn thấy nhà mình tiểu đệ đệ vẫn là như thế nhạy bén. Kia lệ quỷ tự biết hắn kia một thân tội nghiệt. Cho dù có cơ hội chuyển sang kiếp khác, cũng không phải là cái gì có tu luyện gân cốt người. Phải nói, một khi luân hồi, hắn có khả năng nhất chuyển sang kiếp khác thành, vẫn là những cái đó không có linh trí, mặc người sâu xé xúc sinh. Cho nên, biết được có tu tiên như vậy vừa bước thiên con đường. Hắn sao có thể từ bỏ, làm lệ quỷ vương, hắn so với ai khác đều biết phúc vận công đức tầm quan trọng. chỉ cần có cũng đủ phúc vận công đức, hắn vẫn là có thể cá mặn xoay người. Cho nên này mấy ngàn năm tới, ở nhân gian giới lừa, trộm, đoạt tới, chính là bắt được không ít phúc vận công đức. Đặc biệt là gần ngàn năm sau, bởi vì tu chân giới đóng cửa, còn lá gan đặc đại địa động phiến đại địa này thượng vận mệnh quốc gia chú ý đâu. Kia hành vi phạm tội, quả thực chính là khánh trúc nan thư, 18 tầng địa ngục cũng vô pháp chuộc lại cái loại này. Bất quá từ tu chân giới một lần nữa mở ra lúc sau. Hắn này đó làm liền không có bao lớn làm, cho dù có, cũng bị ám huyền bộ người từng cái đánh bại. Đặc biệt là này 3 năm tới, làm Lâm Thiên Linh cùng đại tinh trần này đó tu chân tân đại biểu động thủ chém rớt trộm truyền. Phúc vận sự kiện, không cần quá nhiều, làm ám huyền bộ tiếp đãi nhân viên. Nên nghe được bát quái Vưu Dương Cương không có thiếu nghe. Những năm gần đây, này đó tu chân đệ tử ở nhân gian cắt ác trừ gian. Đại bộ phận đều là này đó đổi vận, thế mệnh, mượn phúc sự tình, hiện tại ngẫm lại, này đó tà pháp, ở tu chân giới đã hoàn toàn phong bế thời điểm, cư nhiên còn có thể tại nhân gian lưu thông. Kia thật sự phi thường quỷ dị một sự kiện, này trong đó, khẳng định có cái này làm phân côn vạn năm lệ quỷ vương tay chân. Những cái đó đổi vận, thế mệnh, mượn phúc, chỉ sợ đều có hắn công lao. Vưu Dương Cương kia không cần nói cũng biết ánh mắt quá mức rõ ràng. Sự tình tới rồi tình trạng này, Lâm Thiên Linh cũng chỉ có thể căng ra đầu giải thích. Thừa nhận nói, những cái đó ta pháp, thật là cùng cái kia lệ quỷ vương có quan hệ truyền lưu ở dân gian. Cái gọi là đổi vận, thế mệnh, mượn phúc hại người phương pháp, trận pháp. Đều là cái này vẫn luôn muốn mượn dùng vận thế, thay hình đổi dạng lệ quỷ vương từ vạn năm trước liền có ý thức mà giải rác đến người thường chung đi. Hơn nữa ở hắn hướng dẫn hạ, truyền lưu đến nay, xét thấy này đó ta pháp chỉ biết đối chân chính có đại phúc vận. Đại công đức người sinh ra tác dụng, cho nên đại bộ phận người đều là bán tín bán nghi, liền thi pháp thành công. Thừa nhận nghiệt quả làm ác thi pháp giả nhóm. Chân chính được đến phúc vận, công đức chỗ tốt bất quá là tà pháp số lẻ. Lệ quỷ vương làm này đó tà pháp truyền lưu chân chính mục đích. Chính là thông qua tà pháp chung đặc thù khế ước, trận pháp, đem này đó đầu to phúc vận công đức lộng đi, bởi vì dùng đều là thượng cổ trận pháp. Cùng thất truyền khế ước, cho tới nay, chính là thành công, cũng không có người phát hiện trong đó huyền cơ, chỉ cho là tầm thường tà pháp. Nếu không phải 3 năm trước đây Vưu Dương Diêm cùng Lâm Lam các ngươi ngoài ý muốn phá hủy kế hoạch của hắn, làm dấu ở trong sơn động trận pháp hiển lộ, các đại tông môn đại năng nhóm, cũng vô pháp phát hiện này đó trận pháp quỷ dị, càng vô pháp phát hiện trong đó dị thường, chỉ là phát hiện dị thường, cũng bất quá là phát hiện mà thôi. Đối với tu chân đại năng nhóm tới nói, này bất quá là nhàn hạ rất nhiều. Phát hiện hạng nhất có ý tứ nghiên cứu hạng mục, nghiên cứu thấu triệt lúc sau, đêm này đó định tính vì thượng vạn năm trước không chớp mắt tà thần lưu lại. Bởi vì nhân loại thói hư tật xấu có thể truyền lưu tà pháp toàn bộ phong ấn. Cũng hướng quốc gia làm ra cảnh kỳ sau, đem kế tiếp sự tình, giao cho ám huyền bộ, liền không làm để ý tới, trừ bỏ có đau điếng người. Thiếu chút nữa ở 3 năm trước đây bởi vì dẫn đường cũng chết ở tà tu thủ hạ. Có tâm báo thù Lâm Thiên Linh, ở nàng tu vi thành công, liên tục tiếp vài tranh nhiệm vụ lúc sau, đem trong đó quỷ dị phản hồi cho sư môn. Không lâu trước đây mới khiến cho sư môn coi trọng, thượng vạn năm tích lũy tháng ngày xuống dưới phúc vận công đức. Sẽ dưỡng thành một con cái dạng gì quỷ vật tà thần. Ai cũng không biết. Rất có khả năng, như vậy một cái quỷ vật tà thần đã thành khí hậu. Thậm chí sẽ đối tu chân giới tu sĩ tạo thành ảnh hưởng. Rốt cuộc thế gian người thường khí vận, phúc vận đều hữu hạn. So với trên cơ bản thoát ly phàm trần sinh tử, không vào địa phủ luân hồi tu tiên người phúc vận khí vận. Phàm nhân chính là kém quá xa. Đối với này đó quỷ vật tà thần mà nói, tu chân giới người mới là đại bổ chi vật. Chân chính thành khí hậu, cuối cùng tao ương vẫn là tu chân giới, như vậy tưởng tượng, lập tức khiến cho tu chân giới đại tông phái khẩn trương đi lên. Ở hiện giờ tu chân giới dần dần tái nhậm chức, đang muốn quảng thu môn đồ thời điểm, cũng không thể làm loại này ghê tởm đồ vật vướng bận. Trong đó, đương nhiên cũng có làm cấp quốc gia xem, vì lập công, lập uy cho thấy lập trường các loại phức tạp ý đồ thành phần ở. Phá lệ, lúc này đây, mấy đại tông môn đều phái ra môn phái trung trấn sơn trưởng lão cấp nhân vật ra mặt cha rõ như vậy. Một cái khả đại khả tiểu án tử, lệ quỷ vương tuy rằng đã có thượng vạn năm tu vi. Nhưng là hắn vẫn là không có có thể chạy thoát quỷ một hàng liệt. Hắn tu vi, đối tượng bình thường tu sĩ, cùng bóp chết con kiến giống nhau dễ dàng. Hắn chưa bao giờ túng, có chuẩn bị dưới, đối tượng tu chân giới đại năng. Hắn cũng có thể thành thạo đem đại năng biến thành hắn điểm tâm đồ bổ. Bất quá, tuyệt đối không bao gồm loại này. Đồng thời chọc phải tu chân giới vài cái tu vi đều sắp sờ đến phi thăng bên cạnh. Độ kiếp kỳ, có thể nói tu chân giới tối cao chiến lực tu sĩ tình huống. Này đó đại năng chung, không thiếu chuyên khắc chế hắn phong hỏa lôi linh căn. Cho dù không phải này đó linh căn, trong tay khắc quỷ chế ta pháp bảo càng là không ít. Hắn một cái không có thân thể, tẩy trắng không hoàn toàn quỷ tiên căn bản là vô pháp đối phó. Nếu trên tay hắn, còn nắm giữ một cái thần trí không có thanh tỉnh lệ quỷ vương liền thôi. Bằng vào thượng thiên phú dư lệ quỷ vương vô địch báp. Hắn đối tượng này đàn tu sĩ cũng phi thường có nắm chắc. Làm vạn năm lệ quỷ vương hắn, vẫn là thông qua phi pháp thủ đoạn nửa tẩy trắng quỷ tiên. Trên tay chính là tích góp vô số oán khí cùng tội nghiệt. Có này đó thêm vào, trừ phi lệ quỷ vương đem đại địa sinh linh đều tàn sát xong. Nếu không đừng nghĩ thanh tình, chỉ là, liên quan đến hắn quan trọng nhất một vòng, chế tạo lệ quỷ vương một vòng mạc danh thất bại. Đến nay hắn cũng đều không hiểu vì cái gì rõ ràng liền phải thành công. Lại ở cuối cùng một khắc liền như vậy thất bại, làm đã tỉnh táo lại, mang theo trí tuệ ý thức lệ quỷ vương. Đối mặt độ kiếp kỳ tu sĩ, hắn thật sự thực giòn, vì mạng sống, cũng không màng đến vạn năm tới bố trí còn không có hoàn mỹ hoàn thành. Hắn nóng vội mà trực tiếp tiến vào cuối cùng một bước. Luân hồi chuyển sang kiếp khác, nếu không có ngoài ý muốn, cái này lệ quỷ, phỏng chừng chính là chúng ta Hà gia tổ tiên, di thuyết mạn trực tiếp ở mọi người không thể tin. Tưởng trong ánh mắt, thả ra có chứa nguyên, viên đạn hiệu quả nói. Hết chương.